Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 58, thiếu nữ người cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khách hàng tới cửa, lão giả ngồi trên ghế cũng không có đứng dậy hoan nghênh, lão chỉ buông chén trà trong tay làm một thủ thế ý bảo mời Hàn Phi ngồi xuống đối diện với lão. Đợi khi Hàn Phi ngồi an tọa, lão mới hỏi: "Ngươi muốn biết cái gì?" "Mỗi một vấn đề có một cái giá, không trả giá, không đảm bảo chính xác tuyệt đối." Thực sự rất thẳng thắn, Hàn Phi gật đầu, mở miệng hỏi nói: "Xin hỏi lão có thông tin về liên minh thích khách không?" "Một đồng vàng," lão giả rất thẳng thắn nói. "Rẻ như vậy sao?" Hàn Phi nhất thời ngây người ra một lúc, lục trong túi tiền lấy ra một đồng vàng đặt lên trên bàn. "Lẽ nào thông tin của liên minh thích khách lại không phải bí mật gì sao?" "Có," lão tham sư thu hồi đồng vàng nói một câu. Ngất, Hàn Phi rốt cuộc cũng hiểu được, thì ra hỏi như vậy cũng phải trả tiền, tham sư này rất có phong phạm của luật sư kiếp trước. Nhưng vì vậy hắn cũng không dám hỏi loạn, một đồng vàng cũng là tiền à? Suy nghĩ một chút, Hàn Phi trực tiếp nói rằng: "Ta muốn hiểu một chút về tình hình của liên minh thích khách, mua một phần tư liệu cần bao nhiêu tiền vậy?" "Càng chi tiết càng tốt, đã có người thông qua liên minh thích khách đi đối phó mình, Hàn Phi đương nhiên càng muốn hiểu rõ về địch nhân này." Hắn có loại dự cảm, người sau màn kia sẽ không cam tâm thất bại một lần này, từ miệng của phu nhân Hoa Hồng biết được phương diện này cũng không nhiều lắm. Lão tham sư trầm ngâm một chút chậm rãi nói rằng: "Đối với liên minh thích khách chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm, còn có chút tư liệu chúng ta không lưu ra ngoài, ta có thể bán toàn bộ cho ngươi, 500 đồng vàng." "Thành giao," Hàn Phi không chút do dự đáp ứng ngay lập tức, lấy ra 5 mai linh tinh tệ đặt xuống mặt bàn. Lão tham sư gật đầu, vươn tay trái lấy tinh tệ, linh tinh tệ đột nhiên biến mất mà trên mặt bàn nhiều hơn một quyển sách dày. Hàn Phi chú ý tới một chiếc nhẫn màu bạch ngân trên tay trái của Hoa, không thể nghi ngờ đây chính là một chiếc nhẫn nạp vật, đây cũng là chiếc nhẫn nạp vật thứ ba Hàn Phi được nhìn thấy. Thu hồi quyển sách, Hàn Phi hỏi vấn đề thứ ba. "Ta muốn biết tung tích của thần kiếm xương chi đau thương." "Đáp án của vấn đề này có cái giá là 1.000 đồng vàng, mà đáp án lại vô cùng giản đơn. Thần khí đứng đầu thập đại thần khí, vũ khí mà Dạ Võ Đế quét ngang thiên hạ. Xương chi đau thương 300 năm trước đã rơi xuống tay Man tộc. Hiện nay nó vẫn được bảo tồn bên trong bảo khố của Hoàng cung Thái Thản Đế quốc, người biết bí mật này rất ít." "Bảo khố Hoàng cung Thái Thản Đế quốc?" Hàn Phi cười khổ trong lòng một tiếng, trên cơ bản hắn khó có khả năng đi lấy chuôi thần binh tuyệt thế này để mở ra bí mật ẩn giấu của Dạ Võ Đế. Trừ phi hắn có thể tấn chức tịch diệt võ thần, nhưng mà đã tới cảnh giới trí cao của võ sĩ rồi, những gì Dạ Võ Đế lưu lại còn tác dụng gì? "Quên đi, để đầu rồng tham tài kia ngủ thêm 1.000 năm nữa vậy." Nếu không có hy vọng gì, Hàn Phi cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Không hỏi vấn đề thứ tư, hắn đứng dậy đi tới thần điện địa hạ thành, bởi vì đấu giá hội sắp bắt đầu rồi. Đứng sừng sững ở trung tâm của địa hạ thành là một tòa thần miếu có kiến trúc xa hoa nhất thành thị. Đó là một kiến trúc hình vuông, mái tròn vòm khung, do một khối nham thạch cực lớn xây nên, chiều cao của thần điện tính từ mặt đất đi lên đỉnh chừng 20 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần điện được chạm trổ bằng vàng, toàn bộ vách tường đều được những bức phù điêu tinh mỹ bao phủ, 16 thạch trụ thật lớn bảo vệ chung quanh, khí thế vô cùng đồ sộ bất phàm. Một con đường rộng thẳng tắp nối từ bên ngoài vào tận bên trong thần điện. Hàn Phi có huy chương khách quý cho nên rất thuận lợi đi qua trạm gác của hộ vệ, được một thiếu nữ mỹ lệ dẫn vào trong phòng khách của thần điện. Phòng khách của thần điện cũng giống như nơi các tín đồ triều bái, cho nên diện tích ở đây lớn vô cùng, nhưng mà phòng khách ở đây đã bị cải tạo thành cục diện giống như ở một sân khấu ca múa kịch vậy. Một mặt của nó là sân khấu bằng đá cao cao, còn lại ba mặt khác được bày hàng loạt chỗ ngồi từ thấp lên cao. Từng chỗ ngồi đều đơn độc tách ra, phối hợp với ghế sofa, dụng cụ uống trà, còn có thị nữ chuyên môn phục vụ ở bên cạnh nữa. Huy chương của Hàn Phi cũng có đánh số, mà hắn ngồi vào một vị trí nhỏ được đánh số 76 tương ứng. Thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng bên cạnh châm trà, vừa hướng dẫn hắn quy tắc bán đấu giá. Quy tắc này cùng với quy tắc bán đấu giá ở kiếp trước của Hàn Phi cũng có rất nhiều chỗ tương đồng, do một người trụ trì chuyên môn đấu giá, nắm chắc khả năng tăng giá, làm cho giá cao hơn một chút. Hàn Phi cẩn thận quan sát một chút, cái phòng đấu giá này có trên dưới 400 chỗ ngồi, hiện giờ cơ bản đã đầy người. Cơ hồ tất cả đều mang trường bào, đeo mặt nạ, bầu không khí trong đại sảnh rất là yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi đấu giá bắt đầu. Hàn Phi từ trong miệng của phu nhân Hoa Hồng mà biết được đấu giá hội giống như thế này, các thế lực lớn đồng thời nắm giữ địa hạ thành ngoại trừ các đại gia tộc ra, một nhà một tháng chỉ có thể tiến hành một lần. Ngoại trừ bán đấu giá bình thường ra, cũng có thể biểu diễn thực lực dụng ý khác nhau. cho nên có thể lấy ra cái gì đó bán đấu giá tất nhiên là phi thường chân quý, là hy hữu rồi. Khoảng chừng 10 phút sau, buổi đấu giá của đạo tặc công hội chính thức được bắt đầu, mà người trụ trì bán đấu giá lần này không ngờ chính là phu nhân Hoa Hồng. Phu nhân Hoa Hồng mặc một chiếc quần dài thêu hoa màu hồng, mái tóc buông dài hiện ra phong vận vô cùng. Nàng đầu tiên là cảm tạ các khách quý tới đây, rất nhanh tung ra kiện vật phẩm đầu tiên. Bốn võ sĩ vóc người khôi ngô cẩn thận khiêng lên trên sàn đấu giá một cái bể nước bằng thủy tinh, rộng chừng 4-5 mét. Mà hấp dẫn mọi người chính là một mỹ nhân ngư đang bơi lội bên trong bể nước. Không sai, là mỹ nhân ngư. Hàn Phi thiếu chút nữa dụi mắt xem mình có phải đang nhìn lầm hay không. Nhân ngư bơi trong bể nước dài chừng 2 mét, có thân thể của thiếu nữ nhân loại, phần eo dưới là cái đôi cá được bao phủ bởi lân phiến màu hồng. Mỹ nhân ngư này có mái tóc dài màu vàng, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, nửa thân trên của nàng hoàn toàn xích lõa, chỉ có trước ngực có hai miếng vỏ sò đỏ bừng bị che đậy hoàn toàn, một đôi tròng mắt màu xanh lam đang kinh khủng nhìn mọi người dưới đài. Công hội chúng ta cung cấp cho các vị khách quý một kiện vật phẩm cạnh tranh đầu tiên, ngư nhân thiếu nữ tới từ biển sâu. Phu nhân Hoa Hồng mỉm cười giới thiệu nói, để bắt nàng, đã có ba chi đội ngũ người mạo hiểm bị tiêu diệt trong trận chiến với hải tộc. Bán đấu giá quy định 10 vạn đồng vàng, mỗi lần tăng giá 1.000 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tộc là bá chủ của biển rộng, cho dù thời đại ma tộc xưng hùng đại lục cũng chưa bao giờ dám khiêu chiến sự thống trị của hải tộc. Nhưng đồng thời hải tộc cũng không có khả năng chạy lên bờ tranh hùng với đối phương, hai bên vì thế mà bình an vô sự. Thế nhưng lúc tứ đại chủng tộc đánh đổi ma tộc xuất phát từ khát vọng tài phú do việc vận chuyển hàng hải mang lại. Nhân tộc cùng hải tộc xảy ra xung đột, còn có đám thương nhân buôn nô lệ to gan lớn mật đánh chú ý tới phía người hải tộc. Ngư nhân thiếu nữ ở biển sâu này tuyệt đối là phi thường hiếm thấy ở hải tộc. Có người nói ngư nhân thiếu nữ nước mắt rơi xuống biển sẽ biến thành chân châu, rơi xuống mặt đất thì đuôi cá lập tức biến thành hai chân nhân loại. Về phần các loại truyền thuyết về ngư nhân đều là kể lại, người ở đây sợ rằng không có mấy người đã từng nhìn thấy ngư nhân chân chính. Bởi vậy lấy nàng là kiện vật phẩm đầu tiên bán ra quả thực xuất hiện oanh động rồi. Số 22, 11 vạn đồng vàng. Số 16, 13 vạn đồng vàng. Hầu như đồng thời với quá trình phu nhân Hoa Hồng đưa ra giá, cạnh tranh cũng kịch liệt đứng lên, mỗi thị nữ đều hô lên báo giá, các nàng tự nhiên đại biểu cho đối tượng phục vụ. Ngay từ đầu bầu không khí trong đấu giá hội đã bị hâm nóng lên nhanh chóng. Những thanh âm đấu giá liên tiếp vang lên, căn bản không cần phải nhờ tới phu nhân Hoa Hồng điều chỉnh, trong đại sảnh không khí vô cùng náo nhiệt rồi. Nhìn nhân ngư mỹ lệ trong truyền thuyết trên sàn đấu giá, nhìn hai tay nàng run rẩy trên trong bể kính, trong lòng Hàn Phi không khỏi có một chút thương hại. Nhưng thương hại chỉ là thương hại, Hàn Phi cũng không có năng lực cải biến số phận nàng. Giá cả cạnh tranh hiện giờ đã nhanh chóng kéo lên 30 vạn đồng vàng, phảng phất như không phải tiền vậy. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên, trải qua một hồi tranh đoạt kịch liệt vô cùng, cuối cùng ngư nhân thiếu nữ biển sâu này đã được người số 2 mua với giá trên trời là 47 vạn đồng vàng. Giá cả như vậy Hàn Phi hoàn toàn không thể tin được. Ngư nhân thiếu nữ này tuy rằng cũng là hy hữu khó có được nhưng tối đa cũng chỉ là một nô sủng mà thôi, thoạt nhìn mà nói vô luận là kiếp trước hay kiếp này, người có tiền mà tiêu như nước vĩnh viễn không thiếu. Cái giá này cũng làm cho phu nhân Hoa Hồng rất là thỏa mãn, dựa theo quy tắc đấu giá, một lần bán đấu giá thành công. Đạo tặc công hội có thể trừ đi 1/10 tiền thuế, lợi nhuận tuyệt đối dày. Vật phẩm tiếp tục được đưa lên đấu giá cũng không phải mặt hàng phổ thông nào, linh vũ khí cao giai, những loại tài liệu quý hiếm cũng đều có cả. Nhưng mà Hàn Phi thật ra không có nhiều hứng thú cho lắm, bởi vì vô luận là vật phẩm nào hắn cũng không thể có tiền mà mua nổi. Đơn giản đành phải lấy tập tư liệu mà liên minh thích khách mà hắn mới mua được của tham sư ra ngoài đọc tham khảo một chút. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên, nhưng mà lúc kiện vật phẩm thứ 12 xuất hiện, Hàn Phi lập tức thu hồi tài liệu tinh thần đại chấn, bởi vì đó chính là linh tinh cùng hạt châu của xích mục độc cự hạt mà hắn ủy thác đạo tặc công hội bán dùng. Linh tinh cùng hạt châu của linh thú tứ giai xích mục độc cự hạt. Phẩm chất hoàn mỹ vô cùng hiếm thấy, nhất là hạt châu càng hy hữu hơn. Hai vật này đấu giá đồng thời với nhau, giá cả quy định là 5 vạn đồng vàng. Phu nhân Hoa Hồng lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 kiện vật phẩm lúc trước đều được bán với cái giá tương đối cao, như vậy không thể nghi ngờ là làm cho mọi người đều phấn chấn cả lên. Làm người chủ bán, nụ cười trên mặt của phu nhân Hoa Hồng cũng không có biến mất. Thế nhưng ngoài dự liệu của Hàn Phi chính là lúc linh tinh cùng hạt châu của xích mục độc cự hạt được long trọng giới thiệu ra ngoài, trong đại sảnh không ngờ xuất hiện tẻ nhạt, không một người nào bắt đầu đấu giá. linh tinh cùng hạt châu của tứ giai linh thú xích mục độc cự hạt có ai ra giá không? Phu nhân hoa hồng phải hô lên tiếng thứ hai. Dựa theo quy tắc bán đấu giá, nếu như liên tục hô 3 lần không có người ra giá, như vậy vật phẩm này coi như không bán nữa. Cách chương.